Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, thứ 758 chương Bởi Vì Ta Chính Là Mẹ Ngươi. Tiểu Diễn vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, trong mộng cái kia nương, hội ôm nho nhỏ Dập Nhi, dịu dàng nói chuyện với hắn, hống hắn ngủ, nàng còn có thể tượng ảo thuật như nhau, biến ra rất lợi hại hỏa đến. Tựa như hắn như nhau, hắn cũng có thể biến ra hỏa đến. Hắn đã từng hỏi Diêm Thúc Thúc, một người trên người sao có thể biến ra hỏa đến đâu? Diêm Thúc Thúc nói, đó là theo cha mẹ hắn trên người di truyền tới. Bởi vì cha của hắn nương cũng sẽ phun lửa, cho nên hắn cũng sẽ. Chỉ cần hắn sau này hảo hảo tu luyện, hắn hỏa hội càng lúc càng lợi hại, có thể đánh rất nhiều quái vật. Tiểu Diễn vẫn tin tưởng vững chắc câu này nói. Nương tương đương quân minh dập xác thực nhiều thời gian không có nhìn thấy Vân Sơ. 5 năm này đến, hắn mặc dù nhiều thời gian hơn đô là theo chân yêu nghiệt thúc thúc cùng nhau. Thế nhưng mỗi đêm lúc ngủ, còn là cùng mẫu thân ngủ. 5 năm này đến, mẹ con bọn hắn hai người còn là lần đầu tiên phân biệt thời gian lâu như vậy. Nhượng quân minh dập trong lòng thực sự là rất tưởng niệm. Không nói hai lời, rất xa liền chiều Vân Sơ đánh tới, nhào vào Vân Sơ trên đùi. Mẫu thân, người thế nào chậm như vậy? Dập Nhi đợi nhĩ hảo lâu, quân minh dập cọ cọ Vân Sơ. Thật sâu hít một hơi, còn là mẫu thân trên người vị dễ người a. Vân Sơ lại không có nói ha, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Diễn. Tiểu Diễn đứng ở tại chỗ không có động, khuôn mặt nhỏ nhắn căng. Môi mân quá chặt chẽ, hai tay cũng lặng yên nắm ở tại cùng nhau, nắm quá chặt chẽ quả đấm nhỏ, dường như cho thấy hắn đáy lòng một tia bất an. Nương, không có được trong tưởng tượng thân thiết ôm quân minh dập có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Theo Vân Sơ tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Diễn hậu, quân minh dập lập tức cùng nhếch lên đuôi tựa như, đắc ý rào rạt đạo, thế nào, này liền là của Dập Nhi nương. Dập Nhi nương có phải là rất đẹp hay không đát? Là của Tiểu Diễn nương xinh đẹp, còn là của Dập Nhi nương xinh đẹp. Tiểu Diễn nhấp mân môi, nhìn quân minh dập, lại nhìn một chút Vân Sơ. Hắn nho nhỏ trong đầu, đột nhiên có một tia nghi hoặc, này liền là của Dập Nhi nương không? Kia cũng không phải là hắn, còn là nói, hắn và Dập Nhi nương cũng là nhìn như nhau. Vân Sơ hít sâu một hơi. Chậm rãi dắt quân minh dập tay, đi hướng Tiểu Diễn, trong lòng nàng cũng là khẩn trương được toàn bộ trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Đây là nàng sở quen thuộc mặt mày, quen thuộc ngũ quan, quen thuộc hình dáng, giống như là mỗi ngày đô làm bạn ở bên người nàng cái kia. Thế nhưng hắn lại là xa lạ, nhất là cặp mắt kia thần, càng không có Dập Nhi hoạt bát hiếu động, nhưng bọn hắn lại là như thế giống nhau. Người hiện đại đều biết, cùng noãn thai song sinh là tương tự độ tối cao, thậm chí có thể giống nhau như đúc, khắc chứng thai song sinh mới lại xuất hiện rõ ràng chênh lệch hòa phân biệt. Này hai đứa bé mặc dù nhìn giống nhau như đúc, nhưng lại phi thường hảo nhận, tựa như hiện tại, cho dù yên tĩnh đứng ở chỗ này, Dập Nhi mắt đô hội chuyển đến chuyển đi, không biết sốt cuộc đang suy nghĩ gì, hoặc là đánh cái quỷ gì chủ ý. Mà Tiểu Diễn, trách là im lặng đứng, búi rất được thẳng tắp, môi chặt mân, chỉ có thể theo hắn hơi hiện ra căng cảm xúc trông được ra hắn lúc này một tia bất an. Tiểu Diễn, Vân Sơ chậm rãi mở miệng, âm thanh có nàng tận lực hạ thấp mềm mại, dường như rất sợ dọa đứa bé này. Tiểu Diễn im lặng không lên tiếng gật gật đầu, một đôi không có gì tình tự mắt to còn là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ. Ánh mắt cũng chưa từng di động một chút, quân minh dập vươn tay chỉ, ở trước mặt Tiểu Diễn lung lay hoàng. Tiểu Diễn, ngươi tại sao muốn nhìn chằm chằm vào Dập Nhi nương nhìn? Quân minh dập lời tương Tiểu Diễn theo trầm tư trung tỉnh ngộ lại. Hắn lập tức thu hồi nhãn thần, bán cúi đầu, đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lặng yên hiện lên một tia đỏ ửng. Ngoặc kép chấm chấm, không có, ngươi lừa người Nga. Người đỏ mặt Nga, quân minh dập cúi đầu, cổ kéo được lão trường, đưa tới quân Minh Dập thấp đầu phía dưới, cười hì hì đạo, Dập nhi nương có phải rất đẹp mắt hay không? ... Ân, tiểu diễn nho nhỏ đáp một tiếng. Quân Minh Dập phi thường thần khí, cảm thấy bị chính mình tiểu bọn nhận cung, là nhất kiện phi thường rất giỏi sự tình, mẫu thân là đẹp mắt nhất đát. Tiểu diễn, ngươi là yêu Dập nhi mẫu thân không? Ngươi cũng muốn đương Dập nhi cha không? Thế nhưng ngươi quá nhỏ, cho dù nương đồng ý Dập nhi cũng sẽ không đồng ý. Cho nên ngươi còn là buông tha đi, liền đương Dập nhi đệ đệ có được không? Tiểu diễn, Vân Sơ, tiểu diễn vội vã giải thích, không phải, là nàng, tượng tiểu diễn nương, quân Minh Dập ngẩn ngơ, sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, này không kỳ quái lạp, ngươi xem chúng ta đều dài hơn được như nhau. Mẹ của chúng ta khẳng định cũng dài được như nhau, Vân Sơ. Tiểu diễn cái hiểu cái không? Cuối cùng nhìn nhìn kia quân Minh Dập, nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, ân, Vân Sơ vỗ một cái quân Minh Dập đầu. Không thể tránh được đạo, ngươi từ đâu có được kết luận? Ta không phải sớm đã nói với ngươi, ngươi còn có một sinh đôi ca ca không? Quân Minh Dập ôm đầu, lừa mình dối người đạo. Thế nhưng tiểu diễn nói hắn nương cùng Dập nhi không phải đồng nhất cái đát. Vân Sơ chuyển hướng tiểu diễn. Tiểu diễn, ngươi thấy qua mẹ của ngươi không? Tiểu diễn đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trong mộng Vân Sơ nhịn không được vươn tay, sờ sờ tiểu diễn đầu. Ở trong mộng thấy qua, là trường bộ dáng gì nữa? Ngươi thấy rõ ràng không? Tiểu diễn bình thường là rất thiếu làm cho người ta sờ đầu của hắn. Có lẽ là nữ nhân này cùng hắn mẫu thân nhìn giống nhau như đúc nguyên nhân. Cho nên hắn cũng chỉ hảo nhịn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút hồng, ngoặc kép chấm chấm, và ngươi như nhau, Vân Sơ cười. Nàng xem tiểu diễn có chút không thoải mái, lại có một chút không có ý tứ, lại cường chống trang làm ra một bộ biểu tình lãnh đạm bộ dáng. Chậm rãi cười khởi lai, kia ngươi biết, vì sao lại cùng ta nhìn như nhau không? Dập nhi cũng mơ thấy quá tiểu diễn sự tình, Vân Sơ nghĩ, có lẽ đây chính là song sinh tử giữa đặc thù cảm ứng đi. Bởi vậy nàng một chút cũng bất kinh ngạc tiểu diễn nói trong mộng thấy qua chính mình. Giống như cùng Dập nhi trong mộng nhìn thấy Diêm Lệ mang theo tiểu diễn như nhau. Tiểu diễn nhìn Vân Sơ, lắc lắc đầu. Vân Sơ đôi mắt đẹp tràn đầy càng thêm sán lạn tiểu ý. Thế nhưng ở nụ cười kia dưới, viền mắt lại có một chút đỏ lên, âm thanh khàn khàn, dường như cố nén nghẹn ngào. Bởi vì, Vân Sơ dùng sức xoa xoa đầu của hắn, sau đó bỗng nhiên tương tiểu diễn ôm ở trong ngực của mình. Bởi vì ta sẽ là của ngươi nương, bị ôm lấy tiểu diễn có chút không biết phải làm sao. Hắn có rất ít gặp phải quá sợ sự tình, cho dù ở đối mặt tộc ăn thịt người lý những thứ ấy quái vật thời gian. Hắn cũng không có đặc biệt sợ, thế nhưng bây giờ hắn là thực sự hảo khẩn trương, Vân Sơ trong lòng rất thoải mái. Dập nhi tổng nói mẹ hắn tự mình thượng rất thơm, hắn hiện tại cũng cảm thấy thơm quá. Thế nhưng nàng thực sự cũng là tiểu diễn mẫu thân không? Tiểu diễn trong lòng có chút mong đợi. Lại có một chút sợ, hắn hơi ngọ ngoại một chút, theo Vân Sơ trong lòng ngọ ngoại ra, cẩn thận nhìn Vân Sơ, ngữ khí có chút chần chừ, ngươi, hội phun lửa không? Vân Sơ cười khởi lai, viền mắt càng hồng, ta sẽ không phun lửa, nhưng ta hội này, nàng giơ tay lên, nhất đám màu đỏ ngọn lửa ở nàng lòng bàn tay trung đập. Tiểu diễn mắt lập tức sáng lên. Vân Sơ đã sớm theo Diêm Lệ kia nghe nói hắn xong hệ hồn thể. Sau đó tương hỏa dập tắt, lại nói, còn có này, một đạo màu xám hồn lực xuất hiện ở trong tay của nàng. Là ám hệ hồn lực, tiểu diễn mắt sáng hơn, nhìn Vân Sơ đạo, tiểu diễn cũng có ta biết, Vân Sơ hút hút mũi. Bởi vì là theo chỗ này của ta di chuyển a, đồ ngốc, hết chương.